Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 355, Đạo Thiên Thần Quyển Tái Hiện Thần Thông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngạo Tuyệt Huynh Đệ, người thật sự thật là lợi hại. Chúng ta Nghĩa Minh bên này, được cứu rồi, đúng vậy, không biết. Người đối với sát thủ võ kỹ thần thông có hay không nghiên cứu a? Bất quá cũng là, thực lực của ngươi như vậy cường, có học hay không đều giống nhau. Ân, có thể hay không chỉ điểm chúng ta? Đúng rồi, chỉ điểm chúng ta đi. Nghĩa Minh theo sau tới rồi quan khán chiến đấu một đám sát thủ nhóm. Đều cãi cọ ồn ào tới thỉnh giáo Ngạo Tuyệt, một giả. Người này thiên phú quá cường, cùng thiên tài giao lưu, khẳng định là được lợi không ít sự tình. Liền tính hắn cảnh giới thoạt nhìn không cao, chính là sức chiến đấu cường hãn a. Không phát hiện sao, nhất sát thủ võ hồn Phương Ngọc Hạm, cũng chỉ có thể lược hạ tàn nhẫn lời nói đào tẩu mà thôi. Hai người, hắn tương lai nhìn dáng vẻ tất nhiên là trường lão. Lúc này liền bắt đầu vuốt mông ngựa, không phải thực sáng suốt cách làm sao. Đương nhiên quan trọng nhất, vạn nhất nhân gia nguyện ý giáo ngươi vài thứ đâu. Tuy rằng không ai cảm thấy, sát thủ phương diện võ kỹ thần thông, Ngạo Tuyệt có thể chỉ điểm đại gia, chính là lệnh người không thể tưởng được sự tình. Xuất hiện, lúc này Ngạo Tuyệt, ở bọn họ trước mặt, là như vậy hòa ái dễ gần. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, hắn thế nhưng nói thẳng nói, ta hôm nay nghiên cứu, sở hữu tam phẩm dưới thần thông, ta có thể chỉ điểm của các ngươi, cũng chính là tam phẩm dưới thần thông, hiện tại muốn hỏi liền hỏi đi, tất nhiên cho các ngươi hiểu ra, nhưng Ngạo Tuyệt nói những lời này, liền có chút làm người trợn tròn mắt, hôm nay mới nghiên cứu, sở hữu tam phẩm dưới thần thông. Còn liền ở không cách đêm đâu, liền phải chỉ điểm đại gia. Cái này gia châu, thổi chính là có điểm đại a. Tuy rằng biết Ngạo Tuyệt ngạo khí có năng lực, khá vậy không ai tin hắn thật có thể một đêm chỉ điểm mọi người a. Liền tính là chân nhân buông xuống, cũng không thể học nhanh như vậy đi. Vì thế, có chút người đối với Ngạo Tuyệt cái nhìn, liền có điểm không tốt lắm. Loại người này, tương lai sẽ bởi vì quá nghiêu mà xui xẻo. Đương nhiên cũng có một nhóm người, vẫn là quán triệt vua nịnh nọt thần. Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải làm Ngạo Tuyệt, chỉ điểm. Còn phải ở hắn chỉ điểm thời điểm, được lợi không ít. Vì thế vào lúc này, một người cửu trọng thiên sát thủ, liền cái thứ nhất mở miệng, hắn thỉnh giáo. Thế nhưng là một cái thấp kém nhất cửu phẩm võ kỹ. Phong thần thứ tương đương, đây là một loại đem tự nhiên bên trong phong. Ngưng tụ thành hữu hình binh khí thủ đoạn, tuy rằng là cửu phẩm, cũng có mấy cái cấp bậc. Đến cuối cùng, có thể ngưng tụ đến cửu cửu bát thập nhất đạo phong thứ. Bất quá ở cuối cùng dung hợp thời điểm, rất có một ít khó khăn, mà vị này sát thủ. Rõ ràng là có thể làm được 80 đến phong thứ. Cơ hồ muốn đạt tới cực hạn, nhưng hắn chính là đặc biệt dùng ra 70 nói tới. Vì chính là chờ một chút, hảo tới cái hợp tình hợp lý, hiểu ra. Chính là lúc này, hắn đối diện Ngạo Tuyệt cười. Đạo Thiên Thần Quyển cái này cường hãn ngoạn ý dưới tác dụng. Chỉ cần là tam phẩm dưới. Hắn trực tiếp là có thể ăn đến đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, vẫn là có thể để ý niệm chung, thấu triệt cái này võ kỹ thần thông căn bản. Thí dụ như trước mắt phong thần thứ đi, này võ giả tưởng che giấu, đều không thể làm được. Kia thân hình bên trong, thần mạch nhảy lên cùng, sức gió, cường độ, Ngạo Tuyệt liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Cho nên vào giờ phút này, hắn tại đây vị võ giả có chút mặt đỏ kinh ngạc chung nói. Ngươi có phải hay không không tin ta a? Vì sao rõ ràng có thể sử dụng 80 nói, lại chỉ dùng ra 70 nói đâu? Này, này, này, vì cái gì ngươi có thể nhìn ra tới? Võ giả thật sự là kinh ngạc, giấu ở trong thân thể lực lượng bị nhìn thấu. Chỉ có hai loại tình huống. Một, minh chủ như vậy cường giả. Nhị, thập phần quen thuộc cái này võ kỹ. Hơn nữa siêu việt chính mình. Điểm thứ nhất, khẳng định là trực tiếp bị bài trừ. Kia nói cách khác, Ngạo Tuyệt thật sự đã hiểu rõ phong thần thứ. Hơn nữa có thể chỉ điểm chính mình. Càng ở hắn không lời gì để nói thời điểm, Ngạo Tuyệt bỗng nhiên nhanh chóng động tác. Lúc trước nói qua, bản thể trải qua ngũ hành thần mạch nguyên nhân, có thể sử dụng thiên hạ bất luận cái gì chủng loại lực lượng thần thông. Ngạo Tuyệt tuy rằng là phân thân, lại cũng có loại này đặc tính ở. Hắn cùng Bồ Đề Tử không quá giống nhau, chính là bản thể trực tiếp phân hóa, mà không phải dựa vào mặt khác đồ vật luyện chế mà ra. Bởi vậy hắn này vung tay, liền có một cổ phong chi lực từ hắn trong tay quay quanh mà ra, lấy một loại cực kỳ xảo diệu mà trạng thái tiến vào vị này sát thủ thân hình bên trong. Rồi sau đó, hơn nữa ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo đối phương trong cơ thể sức gió 9981 vì cực hạn chi số, dục muốn khống chế cũng cần tự thân thỏa mãn một cái cực hạn, hơn nữa hình thành hoàn mỹ sức gió tuần hoàn, như vậy mới có thể đạt tới này thần thông đại thành. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, Ngạo Tuyệt đã đem này sát thủ trong cơ thể sức gió lôi kéo tới rồi cực hạn trạng thái, hơn nữa còn giúp hắn làm thành đại viên mãn. Từng luồng sức gió ở thân thể hắn một vòng, tự động bàn tuyên không thôi, thành một cái vô hạn tuần hoàn. Giờ phút này một bên đã có võ giả kêu la nói, phong thần thứ, khí quầng trắng, vô cùng vô tận, 81 kiếm, thật đúng là giúp hắn đạt tới đại thành. Mau mau, thi triển một chút thử xem. Cũng có người bắt đầu rồi thúc giục, mà kia bị tăng lên sát thủ, mới là thật sự nhịn không được đâu. Đường trường liền phủi tay đối với hư không một phách, tức khắc suy suy suy tương đương, một trận sắc bén trong thanh âm. Cửu cửu bát thập nhất đạo phong thứ, phóng lên cao, hơn nữa tại đây đại thành về sau, xa xa không phải 80 nói thời điểm có thể so sánh nghĩ. Uy lực, thậm chí có thể so với có chút 3-4 phẩm thần thông. Ở tùy tâm sở dục khống chế phương diện, càng làm cho này thích khách vui mừng vô cùng. Thế nào, ai còn muốn chỉ điểm? Ngạo Tuyệt vui tươi hớn hở nói. Hắn đây cũng là vì trước tiên ngưng tụ chính mình lực hướng tâm đi. Hoàn toàn chinh phục một cái thế lực, cũng không thể ngại phiền toái. Muốn từ rất nhỏ ngồi dậy. Bất quá, tuy rằng hắn đệ nhất hạ làm đủ kinh người, nhưng còn có người cảm thấy vận khí thành phần chiếm đa số đi. Hoặc là trùng hợp, hắn hôm nay đi học sẽ cái này thần thông. Đương nhiên, nhìn Ngạo Tuyệt tự tin sắc mặt, cũng có người lựa chọn nếm thử. Bất quá người này cũng không tăng lên quá cao, liền tới rồi một cái 8 phẩm thần thông. Thỉnh giáo, thỉnh giáo. Kết quả thực hiển nhiên, các người a, nét đều không nghĩ cao một chút thần thông sao? Ha ha, ở Ngạo Tuyệt cười ha ha lời nói chung, hắn tiếp tục kinh người năng lực, thành thạo chỉ điểm, khiến cho vị này sát thủ thần thông tu vi tới một cái cao hơn một trọng lâu. Tuy rằng không có viên mãn, nhưng từ chút thành tựu đến đại thành cũng là không nhỏ biên độ. Lúc này mọi người lại xem Ngạo Tuyệt ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Người này thật sự như vậy thần kỳ sao? Liền tại hạ một khắc đã có cái gia hỏa tráng lá gan trực tiếp thỉnh giáo tối cao cấp bậc tứ phẩm thần thông tới. Toàn trường sở hữu sát thủ nhóm cũng đều ngưng thần nhìn chăm chú, trừng lớn hai mắt muốn cẩn thận nghiên cứu rõ ràng Ngạo Tuyệt rốt cuộc còn có thể hay không tiếp tục thần kỳ. Các người a, xem trọng, ta nhưng cho tới bây giờ không khoác lác nga. Lần này giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Ngạo Tuyệt liền dẫn mạch, mang giải thích chiêu số, nói được cực kỳ tinh tế. Tứ phẩm thần thông đã là rất cao cấp bậc, rườm rà trình độ, người bình thường chính là nhớ kỹ đều không quá dễ dàng, nhưng ở Ngạo Tuyệt giảng giải hạ, hết thảy đều là như vậy thông thấu. Thế cho nên thỉnh giáo giả đương trường cũng tu hành sử dụng lên, càng ở 15 phút không đến thời gian, thần thông thuần thục cấp bậc đột phá, lần này toàn trường liền tạc nồi thiên nột. Thế nhưng thật sự như vậy thần kỳ, thiên tài tuyệt thế, thiên tài Ngạo Tuyệt, mau chỉ điểm ta, chỉ điểm ta, chỉ điểm ta a, ta trước tới, người tránh ra. Thần thông tăng lên phi thường không dễ dàng, ở Ngạo Tuyệt trước mặt rồi lại nhẹ nhàng vô cùng, thế cho nên mọi người chen chúc giống nhau đem hắn cấp vây quanh, kia phía sau tiếp trước cảm xúc quả thực là điên cuồng. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.